Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 867, cơ duyên. Thế nhưng là, Hồng Quân Đạo Tổ vừa rồi đã nói, Tử Vân Đạo Nhân cùng Hồng Vân Lão Tổ chính là hai người. Như vậy, nhân quả của Tử Vân Đạo Nhân liền cùng Hồng Vân Lão Tổ kéo không lên quan hệ. Như thế, ấn Hồng Quân Đạo Tổ lời nói. Hồng Vân Lão Tổ xác thực cùng nhân tộc không có nhân quả. Chỉ là, nhường Hồng Vân Lão Tổ cùng nhân tộc ở giữa gãy mất nhân quả chuyện này. Trấn Nguyên Tử, Tây Phương Nhị Thánh ba người này có thể đồng ý không? Dù sao, các thần thế nhưng là ở Tử Vân Đạo Nhân trên thân. Tốn hao vô số tâm huyết, cứ như vậy xóa bỏ trong đó nhân quả. Các thần ba người sẽ đồng ý sao? Nghĩ nghĩ. Phong Tử Thần mở miệng nói, theo đạo tổ lời nói, Hồng Vân Lão Tổ xác thực cùng ta nhân tộc ở giữa không có nhân quả. Chỉ là không biết, cái kia Tây Phương Nhị Thánh cùng Địa Tiên Chi Tổ sẽ như thế nào đối đãi việc này. Hồng Quân Đạo Tổ đảm nhiệm nhiều việc trả lời, như các thần có ý kiến, đều có thể đến tìm Bần Đạo. Bần Đạo sẽ để cho các thần không có ý kiến. Đạo tổ lúc này... Tuy là thân phận của Thái Thượng Lão Quân, nhưng Phong Tử Thần y nguyên biết được thần chân chính thân phận. Thiên đạo cũng là biết được thần thân phận chân chính. Cho nên, làm ra lần này cam đoan, là Hồng Quân Đạo Tổ, mà không phải Thái Thượng Lão Quân. Phong Tử Thần rất xác định điểm này. Bằng không, thần cũng không biết tốt như vậy nói chuyện. Nếu là Hồng Quân Đạo Tổ lấy thân phận của Thái Thượng Lão Quân, hướng Phong Tử Thần làm ra cam đoan, cái kia Phong Tử Thần khẳng định là một câu cũng không tin. Thái Thượng Lão Quân cũng không có đạo tổ mặt mũi lớn như vậy. Thần mà nói, Phong Tử Thần càng là có thể xác định, Tây Phương Nhị Thánh cùng cái kia Địa Tiên Chi Tổ, chắc chắn sẽ không nghe. Cho nên, ở Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng nói chuyện thời điểm, Phong Tử Thần đã trong bóng tối liên tục xác định, cùng thần nói chuyện chính là Hồng Quân Đạo Tổ. Mà không phải Thái Thượng Lão Quân, cùng đạo tổ nói chuyện phiếm, vẫn là muốn giật mình một điểm. Cái này thế nhưng là hồng hoang lớn nhất lão âm bức. Một cái không chú ý, liền có khả năng bị thần âm, là cho nên, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Vỗ tay cười một tiếng, Phong Tử Thần nói, tốt, đạo tổ đại khí, như đạo tổ quả thật làm được lúc trước nói tới như vậy. Cái kia Hồng Vân Lão Tổ xác thực cùng ta nhân tộc không có nhân quả. Nói xong, Phong Tử Thần tiến lên kéo qua đạo tổ. Nói, đi, đạo tổ chúng ta đi vào đàm luận. Song phương đạt thành chung nhận thức về sau. Phong Tử Thần thái độ đến cái bước ngoặt lớn. Nhiệt tình lôi kéo đạo tổ hướng Nhân Hoàng Điện đi tới. Lần này biến hóa, trêu đến đạo tổ lắc đầu bật cười. Vào đại điện. Riêng phần mình an tọa về sau, Phong Tử Thần cuối cùng được không? Mở miệng hỏi thăm Hồng Quân Đạo Tổ tới đây mục đích. Liền nghe thần hỏi, không biết đạo tổ đến ta cái này địa phương nhỏ, có gì muốn làm a? Uống một ngụm thị nữ đưa lên tiên thiên đạo trà. Hồng Quân Đạo Tổ không có trả lời Phong Tử Thần vấn đề. Ngược lại hướng thần nói, ai, đế quân thật là một cái sẽ hưởng thụ người. Lấy thế giới thụ lá cây pha trà. Nước trà này, sợ là còn muốn tiên thiên ngộ đạo trà mấy phần. Nghe vậy, Phong Tử Thần cười cười. Nói, hiếm thấy đạo tổ thích. Vậy ta liền đưa đạo tổ một bình. Dứt lời, Phong Tử Thần khiến người đi bảo khố mang tới thế giới thụ lá cây chế thành thế giới trà. Trái phải bất quá là thế giới thụ lá cây mà thôi. Ở trong mắt của người khác là chân quý đến cực điểm. Nhưng tại Phong Tử Thần trong mắt, cũng liền hình dáng kia, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy liền cảm ơn đế quân. Đầu tiên là hướng Phong Tử Thần nói một câu cảm ơn. Hồng Quân Đạo Tổ lúc này mới lên tiếng nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Nghe nói Nhân Hoàng Thành mới xây một cái thủ tàng thất. Thu thập Trung Ương Thần Châu cảnh nội hết thảy điển tịch. Bần đạo bất tài, nguyện tự tiến cử chính mình làm thủ tàng quan. Thay đế quân quản lý cái này lớn như vậy thủ tàng thất. Thủ tàng thất, đây là Phong Tử Thần gần nhất mới thành lập một cái phía chính phủ tổ chức. Dùng để thu nhận nhân tộc hết thảy thần thông, công pháp, lấy cung cấp hậu nhân tham khảo, chính là ngoại tộc công pháp. Thủ tàng thất bên trong cũng cất giữ không ít. Có thể nói, thủ tàng thất từ thành lập về sau, liền thành nhân tộc trọng địa. Bên trong cất đặt điển tịch, có thể xưng vô giới chi bảo. Thủ tàng thất trọng yếu như vậy, dùng để trông coi nơi đây hộ vệ. Tự nhiên cũng là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh. Bên ngoài tuần tra thủ vệ đều là tiên thiên đạo quân không nói. Thủ tàng thất nội bộ, càng là có mấy đại la đạo tôn tọa trấn, quả quyết sẽ không để cho người ngoài bước vào nơi đây một bước. Trọng yếu như vậy địa phương, nó người quản lý, càng là quan trọng nhất. Trừ thực lực mạnh hơn, càng muốn có trách nhiệm tâm, lại địa vị cũng muốn tài cực kỳ cao đi. Vì chọn lựa ra cái này nhân tuyển thích hợp, phong tử thần thế nhưng là đau đầu thật lâu. Cuối cùng, thần dự định từ viễn cổ tam hoàng trọng thần bên trong chọn lựa ra một cái nhân tuyển thích hợp đi ra. Nhân tộc tam hoàng trọng thần, thân phận thực lực tự nhiên đều có. Nhưng các thần tọa chấn thủ tàng thất cũng là phù hợp. Chỉ là, phong tử thần bên này còn chưa có đi tìm người. Bên này Hồng Quân đạo tổ liền chủ động tự tiến cử. Ngược lại để phong tử thần làm khó. Nếu là người khác tự tiến cử, phong tử thần có lẽ sẽ hoài nghi thần là trông mà thèm nhân tộc thủ tàng thất bên trong thu nhận mấy trăm bộ tiên thiên đạo kinh. Có thể người này nếu là Hồng Quân đạo tổ mà nói, phong tử thần đổ không có cái lo lắng này. Đạo tổ sao mà thân phận, cỡ nào tu vi, muốn tiên thiên đạo kinh còn không đơn giản. Nhắm mắt lại đều có thể viết ra một bộ đến. Nơi nào ham nhân tộc tiên thiên đạo kinh, sợ là nhân tộc đem tiên thiên đạo kinh bày ở thần lão nhân ra trước mặt. Thần đều không đợi nhìn lên một cái. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, phong tử thần mới có thể do dự. Thần không hiểu rõ đạo tổ mục đích làm như vậy ở đâu. Tức không phải vì thăm dò tiên thiên đạo kinh mà đến. Cái kia đạo tổ lại tại sao lại hướng thần đòi hỏi cái này chức quan? Yên lặng nghĩ một lát, phong tử thần đột nhiên gật đầu đồng ý nói. Đạo tổ nguyện vì nhân tộc thủ tàng lệnh. Đây là tử thần vinh hạnh, cũng là nhân tộc vinh hạnh. Tử thần há có cự tuyệt đạo lý. Đợi chút nữa, tử thần tự mình mang đạo tổ đi thủ tàng thất thượng nhiệm. Ngay tại vừa rồi, phong tử thần đột nhiên suy nghĩ ra Hồng Quân đạo tổ mục đích. Cái gì quản lý nhân tộc thu thập điển tịch, đều là cơ hiệu mà thôi. Thần mục đích thực sự, còn không phải là vì những đám đại thần thông giả đó thần niệm hóa thân. Có phía chính phủ thân phận, đạo tổ mới có thể tốt hơn chỉ đạo các thần. Nhường các thần ít đi một chút đường quanh co, cũng tốt mau mau thành đạo. Đối với cái này, phong tử thần cũng là tán đồng. Những bậc đại thần thông đó dù sao cũng là không ổn định nhân tố. Thời gian ngắn còn tốt, nếu là thời gian dài lưu tại Trung ương Thần Châu bên trong, ai biết sẽ chọc cho ra loạn gì đến, hay là sớm đi đưa tiễn tốt. Mà lại, phong tử thần còn đánh lấy khác quỷ chủ ý. Đạo tổ ở nhân tộc làm quan, khẳng định là muốn ở tại người ở. Cái này cho người cơ hội tiếp xúc. Đạo tổ thế nhưng là vô cực đạo cảnh vô thượng cường giả. Nếu là có người có thể may mắn lấy được đạo tổ một chút chỉ điểm, cái kia đầy đủ người này được ích lợi vô cùng. Ngày bình thường, đạo tổ đều là ở thiên ngoại hỗn độn trong Tử Tiêu cung. Người ngoài chính là muốn cùng thần tiếp xúc, cũng là không có cơ hội kia. Nhưng bây giờ, lại khác, đạo tổ liền ở tại Nhân Hoàng Thành bên trong. Chỉ cần có lòng, liền có thể đụng phải thần. Tại người bình thường mà nói, có thể nhìn thấy đạo tổ. Đây chính là cơ duyên to lớn a. Nếu là có thể may mắn lấy được thần chỉ điểm, vậy thì càng hoàn mỹ. Có câu nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chỉ cần đạo tổ còn ở tại Nhân Hoàng Thành, cái kia chắc chắn sẽ có mấy cái may mắn lấy được đạo tổ chỉ điểm. Vậy liền cảm ơn đế quân. Hồng Quân đạo tổ đứng dậy, hướng phong tử thần nói cảm ơn. Phong tử thần vội vàng đáp lễ. Đạo tổ khách khí, đón lấy. Phong tử thần liền mang theo Hồng Quân đạo tổ đi thủ tàng thất cưỡi ngựa nhậm chức đi. Cái này thủ tàng thất tân nhiệm thủ tàng lệnh, từ Nhân Hoàng phong tử thần tự mình dẫn đi thượng nhiệm. Lại thái độ càng là hữu hảo vô cùng. Hoàn toàn không có đối mặt thuộc hạ lúc như vậy thái độ. ngược lại là giống như bình đẳng tương giao bằng hữu. Thấy cảnh này, phàm là đầu óc thanh tỉnh điểm người đều sẽ biết, cái này tân nhiệm thủ tàng lệnh chính là một đại nhân vật. Bằng không thì sẽ không đáng giá nhân hoàng như thế. Biết được thân phận của Hồng Quân đạo tổ tôn quý về sau. Vậy kế tiếp, như thế nào từ đạo tổ trong tay thu hoạch được cơ duyên? Phải nhờ vào bản lãnh của mình. Phong tử thần cũng sẽ không quản. Mọi người có mọi người duyên phận. Cái này, không cưỡng cầu được. Từ thủ tàng thất trở về sau. Phong tử thần đột nhiên xuống một đạo mệnh lệnh. Thần mệnh lệnh người đem cái kia chuẩn bị cho đạo tổ chỗ ngồi thị nữ. Còn có cái kia cho đạo tổ dâng trà thị nữ. Cùng với cái kia cho đạo tổ cầm thế giới trà thử thị vệ. Tóm lại, hôm nay phàm là cùng đạo tổ tiếp xúc qua người. Đều bị phong tử thần một đạo mệnh lệnh đưa đi vọng thiên phong bên trên. Ở dưới thế giới thụ tu hành. Đây là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu mới có đãi ngộ. Những người này, chỉ là cùng đạo tổ từng có tiếp xúc. Nó vận mệnh liền đã phát sinh cải biến. Nói một tiếng nhân tộc thiên kiêu cũng không quá đáng. Cho đạo tổ dâng trà. Tùy tung tòa, dâng lễ. Đây đúng là cơ duyên to lớn. Bởi vì, đạo chủ chính là thiên đạo. Hầu hạ qua thiên đạo. Chính là một con lợn. Đều có thể trở thành chư thần. Chớ nói chi là những thị vệ kia cung Nga. Vốn cũng không phàm. Con đường chứng đạo. Từ tiếp xúc đạo tổ mà khởi đầu. Mà lại, phong tử thần làm như vậy, còn có mục đích khác, thần muốn thông qua pháp này, hướng nhân hoàng thành bên trong tộc nhân ám chỉ đạo tổ bất phàm. Bất quá là cùng hắn từng có tiếp xúc, nó vận mệnh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vậy nếu là có thể được đến thần chỉ điểm, lại nên là bất phàm bực nào? Chỉ cần có người hữu tâm chú ý tới một màn này, tự nhiên sẽ đoán được phong tử thần ý nghĩ. Từ đó thu hoạch được một cọc cơ duyên to lớn. Cơ hội, đều là lưu cho người có chuẩn bị. Phong tử thần đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy. Nếu là còn không người lĩnh ngộ, vậy liền chỉ có thể trách mạng của bọn hắn không tốt. Oán không được người khác. Dù sao, phong tử thần bốn phía gặp người liền nói. Cái kia tân nhiệm thủ tàng thất là đạo tổ hóa thân đi. Thần muốn thật như vậy làm. Đạo tổ còn không phải lập tức liền cùng thần trở mặt. Mấy ngày về sau, nhân tộc tân tấn nhân vương Khương Hoàn. Đến đây nhân hoàng điện tham kiến nhân hoàng. Ở thị vệ dẫn đầu phía dưới. Khương Hoàn đi vào nhân hoàng điện. Ngẩng đầu một cái. Liền thấy cái kia ngồi ở trên hoàng vị bóng người. Như trời, như đất, cũng như đạo. Tựa như thần chính là giữa thiên địa tồn tại vĩ đại nhất. Khiến người sinh không nổi nửa phần phản kháng ý chí. Đây chính là nhân hoàng. Nhân tộc tồn tại cường đại nhất. Cũng là tam giới mạnh nhất thập đại vô thượng cường giả một trong. Đây không phải Khương Hoàn lần thứ nhất nhìn thấy phong tử thần. Lần trước Khương Hoàn thấy phong tử thần lúc. Hay là thần vừa mới thành tựu đạo tôn. Được phong tề quốc công thời điểm. Đồng dạng là ở nhân hoàng điện. Nhân hoàng tiếp kiến vừa trở thành tề quốc công thần. Cũng đối với thần tiến hành một phen động viên. Ở trước khi đi thời khắc, nhân hoàng càng là đưa cho thần một kiện tiên thiên linh bảo. Cùng với lượng lớn thiên tài địa bảo, nhường thần thoáng cái thoát khỏi nghèo khó hoàn cảnh, bước vào giai cấp trung lưu. Ngay lúc đó Khương Hoàn, đối với nhân hoàng cường đại, cảm xúc còn không có bao sâu. Chỉ biết là nhân hoàng rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói cái chủng loại kia. Nhưng hôm nay, theo thần thành là nhân vương, thực lực tại khí vận tăng lên phía dưới, cũng theo đó thêm gần một bước, bước vào chuẩn thánh cấp độ. Lúc này, Khương Hoàn lần nữa nhìn thấy nhân hoàng, cuối cùng cảm nhận được nhân hoàng cường đại, đó chính là đi lại ở nhân gian đạo, có được đơn giản liền có thể nghiền ép thần lực lượng. Chính là chuẩn thánh, ở nhân hoàng trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Cùng bình thường phàm nhân cũng không quá lớn khác nhau. Yên lặng tiến lên. Khương Hoàn lấy đại lễ yết kiến. Thần Khương Hoàn. Bái kiến bệ hạ. Nguyện bệ hạ vô cực vô lượng. Sớm ngày chứng thành vô thượng đạo cảnh. Đứng lên đi. Tiện tay đem Khương Hoàn đỡ dậy. Phong tử thần nói. Người đến a. Thành là nhân vương cảm giác như thế nào? Cùng ngươi làm quốc công lúc. Có khác biệt gì? Khương Hoàn họ Khương. là thái cổ họ Khương nhất mạch hậu nhân, cùng Khương Hùng, Khương Tuệ chính là đồng tộc, là các thần đệ đệ hậu nhân. Từ Khương Hùng, Khương Tuệ hai huynh muội mất tích về sau, Phong Tử Thần thường thường tự trách không thôi. Vì thế, thần đối với họ Khương nhất mạch rất là chiếu cố. Cái này Khương Hoàn xuất thân họ Khương nhất mạch, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Phong Tử Thần nhìn thần rất là thuận mắt. Khương Hoàn có chút cung kính trả lời. Bẩm báo bệ hạ, thành là nhân vương cảm giác. Nói như thế nào đây? Vì thần đầu tiên là cảm giác được rất thoải mái. Ngày xưa cùng ta đồng cấp mấy vị quốc công, ngày nay nhìn thấy ta đều phải hành lễ. Cái loại cảm giác này thật là nhường thần có chút lâng lâng. Phía sau, thần chính là cảm thấy to lớn trách nhiệm. Ta nhân tộc tuy mạnh, nhưng tại cái này trong tam giới, cũng không phải không có địch nhân. Bắc Câu Lô Châu phía trên, yêu tộc đối với ta nhân tộc nhìn chằm chằm. Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu, cũng là đối với ta nhân tộc không có hảo ý. Không muốn nhìn thấy ta nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh. Chấm ngoặc kép, nghe Khương Hoàn nói một hồi thật lâu, Phong Tử Thần mới nói. Không sai, nói không sai, đây chính là ta nhân tộc thế cục trước mắt. Thân phận của ngươi thay vào rất nhanh nha, đã bắt đầu thực hiện nhân vương chức trách. Cái gọi là nhân vương, chính là phụ trợ quả nhân xử lý nhân tộc chính vụ, chế định nhân tộc phát triển phương châm, cũng vì nhân tộc tuyển chọn lương tài mỹ ngọc, khiến cho nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh. Căn dặn Khương Hoàn một phen, Phong Tử Thần đột nhiên mang theo thần rời đi Nhân Hoàng Điện, theo quả nhân tới. Sau một khắc, Khương Hoàn liền cảm giác chung quanh thiên địa một hồi biến ảo. Chờ thần lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã không ở Nhân Hoàng Điện, mà là xuất hiện ở thế giới thụ trước mặt. Mỗi cái nhân vương sinh ra, quả nhân đều biết đưa thần một hồi cơ duyên. Quan sát thế giới thụ, chính là quả nhân đưa cho ngươi cơ duyên. Quay đầu cùng Khương Hoàn nói một tiếng, Phong Tử Thần ném cho thần một cái lệnh bài sau liền rời đi. Thế giới thụ là hỗn nguyên cấp độ bảo vật, chính là thánh nhân xem xét cũng sẽ có điều thu hoạch, chớ nói chi là Khương Hoàn tiểu tử này, tất nhiên sẽ thu hoạch không ít. Về phần lệnh bài kia thì là Phong Tử Thần tín vật, muốn quan sát thế giới thụ nhất định phải nắm giữ này lệnh bài, bằng không nghênh đón thần chính là thế giới thụ oanh sát. Ngày nay thế giới thụ thực lực sớm đã đạt tới hỗn nguyên cửu trọng thiên tình trạng. Bình thường hỗn nguyên đại la kim tiên đều chịu không được thần một kích. Đánh vào chuẩn thánh trên thân, một kích liền có thể muốn thần mạng. Đứng tại thế giới thụ phía trước, Khương Hoàn cũng không có lập tức quan sát thế giới thụ. Bởi vì, ngay tại Phong Tử Thần đi không lâu sau, có Thái Miếu Đạo Tôn tới tìm thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.